Đồ xấu xa, anh là của tôi. Chương 25, tin đồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau do đói bụng quá nên Thiên Hạo thức dậy sớm hơn bình thường. Tối hôm trước hắn chỉ ăn một tô mì gói lót bụng. Hắn sang phòng của Băng để gọi cô dậy nấu đồ ăn cho hắn. Phòng hai người nằm sát nhau dễ thuận tiện cho việc đi lại. Dậy đi nào, nấu đồ ăn. Vừa nói tới đây thì Hạo im bặt, hai mắt cũng sừng sốt trợn tròn. Mặc dù hắn đã từng thấy qua khuôn mặt thật của Băng nhưng vẫn bị hút hồn vào trong đó. Băng cũng vừa mới tỉnh dậy, trên tay đang cầm chiếc điện thoại. Mái tóc tím óng mượt xõa dài ngang lưng, đôi mắt đen linh hoạt trong veo như nước hồ thu chớp động. Làn da trắng như tuyết rơi ánh nắng mặt trời hắt lên từ cửa sổ càng thêm mị hoặc. Đường cong trên người thoát ẩn thoát hiện dưới mái tóc dài. Cô, không có mặt đồ, ánh mắt trong suốt mà nhàn nhạt không rõ cảm xúc nhìn Hảo. Hảo không nhịn được mà theo bản năng thốt ra hai chữ. Đẹp quá, nói xong mới biết mình lỡ lời, hắn liền lấy tay bịt miệng lại rồi chạy thẳng ra khỏi phòng. Mà lúc nói ra lời này hắn đã đỏ mặt, ngồi trên giường nhìn một loạt động tác của Hảo, môi Băng bất giác tạo thành một độ cong hoàn hảo. Hì, dễ thương thật đấy, mà ngay cả bản thân Băng cũng không có phát hiện cô đã nở một nụ cười đầu tiên trong suốt hơn 7 năm qua. Tụi đàn em của Hạo mà nghe lời này của Băng chắc sẽ muốn đập đầu vô tường chết mất thôi. Đường Đường là một đại ác ma lãnh khốc vô tình, người gặp người tránh xa thế mà lại được Băng khen là dễ thương. Có lộn không đó, thông cảm cho, tiêu chuẩn của chị Băng hơi khác người. 20 phút sau tất cả đồ ăn đều đã được Băng chuẩn bị xong. Ngồi trên bàn Hạo không hề nói gì mà chỉ gắp đồ ăn lia lịa. Mặt cũng cúi gằm xuống bàn, nếu để ý kỹ thì sẽ thấy mặt Hạo còn hiện lên hai tầng đỏ ửng. Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô khỏa thân. Thế thì tại sao tim hắn lại đập nhanh thế chứ? Hạo len lén đưa mắt lên nhìn Băng nhưng đến khi cô nhìn qua thì hắn lại rời đi ánh mắt rồi cúi gằm mặt. Lặp đi lặp lại như vậy khoảng 3-4 lần, cuối cùng Băng không nhịn được nữa, để chén đũa trong tay xuống, chống cằm hỏi. Có gì thắc mắc sao? Mặc dù đã biết điều Hạo muốn hỏi nhưng Băng vẫn giả vờ không biết. Mục đích là để xem khuôn mặt của Hạo lúc hắn đang bối rối. À, cái đó, tại sao cô thích khỏa thân vậy? Hạo vẫn không thể tin một đại ác ma như hắn mà vẫn có ngày cảm thấy bối rối đến vậy. Thói quen khi ngủ, lúc này Băng đã cải trang trở nên xấu xí. Vì đeo kính nên Hạo không thấy được ánh mắt dịu dàng của cô. À, vậy sao? Mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống mặt bàn. Ừ, mắt vẫn nhìn Hạo chằm chằm. Đến trường, tất cả học sinh khi nhìn thấy Băng đều bày ra vẻ mặt chán ghét, khinh bỉ. Mày nghe thấy tin gì chưa? Về con nhỏ cấp E đó sao? Phải, nghe nói nó ngủ ở nhà trai đấy. Không chỉ ngủ thôi đâu, nó còn mặt dày ở đó luôn nữa kìa. Đúng đó, đã xấu mà còn đê tiện nữa chứ. Sao trường chúng ta lại chấp nhận một học sinh không ra gì như vậy hả? Băng lãnh đạm nhếch môi nhìn những gương mặt đang nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ, đang mở miệng chửi xéo cô. Khuôn mặt không có lấy một tia cảm xúc, chỉ là ánh mắt hiện lên tia sắc bén. Cuối cùng thì, cô ta, cũng đã hành động rồi nhỉ. Cứ cười thoải mái đi, nhanh thôi, rồi tôi sẽ cho cô biết thế nào là bị cười vào mặt. Vừa đến lớp liền thấy Ngân chạy đến nắm lấy tay cô rồi kéo cô một mạch chạy ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến một góc trống vắng vẻ không có một bóng người, Ngân mới chịu dừng lại. Này, tin đồn đó là sao hả? Có thật là cậu đã ngủ với trai không? Có thật không? Vừa hỏi vừa liên tục lắc tay Băng. Ừ, Băng rất thành thật phán. Chẳng phải lần trước cô đã ngủ chung với Hạo rồi hay sao? Cái gì? Sao cậu lại? Lần trước cậu bảo là khinh bỉ cái việc ghê tởm này mà tại sao bây giờ cậu lại? Ngân không tin, kinh ngạc đến mức trợn mắt nhảy đông đồng lên. Cậu đang hỏi về ngủ chỉ việc làm tình hay là ngủ chỉ việc ngủ chung? Băng hơi nhớn mày hỏi một câu mông lung, lửng lơ. Hửm, hai việc này thì có gì khác nhau chứ? Nam nữ ngủ với nhau không phải là, ấy ấy, thì làm gì, Ngân cũng không có giống như người nào đó thản nhiên nói hai chữ. Làm tình, mà không thấy ngượng miệng, một bên đơn giản là ngủ chung, chỉ nằm một chỗ, một bên là. Vận động kịch liệt, cậu thấy chúng giống nhau sao? Ơ cái này, vậy cậu là ngủ chung hay ấy ấy? À không, là nằm một chỗ hay là, vận động kịch liệt, Ngân líu lưỡi ơi, ai ngờ từ ngủ lại mang nhiều nghĩa đến vậy chứ? Mà cô cũng phải công nhận cách giải thích của Băng vi diệu thật đấy. Ai lại đi nói việc, ấy ấy, là, vận động kịch liệt, chứ, chắc chỉ có Băng mới nghĩ ra, ngủ, nằm một chỗ, không có. Vận động kịch liệt ngủ hoàn toàn theo nghĩa đen, tuy bình thường cô rất lười giải thích nhưng mà đối với Ngân thì lại khác. Có lẽ cô đã thực sự coi Ngân như một người ơi bạn của mình. May thật đấy, vậy mà tớ cứ tưởng. Ngân thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng lo lắng sáng giờ cũng được thả lỏng. Nhìn bộ dạng của Ngân trong lòng băng giống như chảy vào một dòng nước ấm. Cảm giác ấm áp lạ thương này thật là tốt. Ngay từ đầu cô đã biết Ngân không phải là người ơi xấu nhưng cô cũng không có ý định kết bạn với Ngân. Nhưng giờ, khi nhìn thấy dáng vẻ lo lắng, sốt ruột của Ngân dành cho cô thì cô đã biết. Người ơi bạn tốt như thế này cô không chấp nhận thì quả thật uổng phí. Kẻ nào dám tung cái tin đồn bậy bạ kia chứ? Bà đây mà biết thì sẽ cắt thịt của hắn nấu canh ăn. Ngân cảm thấy bất bình thay cho băng, cao giọng chửi bới. Bộ dạng giống y hệt mấy bà bán cá ngoài chợ. Chiều hôm đó, băng lững thững ra về. Hôm nay cô cũng không có gặp Hảo ở phòng nhạc, ngay cả trong căn tin cũng không có thấy. Cô nghĩ chắc là đi tâm sự với Nhật Tuệ, đơn thuần, của hắn ta rồi. Băng thương hay về trễ do ở lại chép đầy đủ bài tập nên giờ này sân trường hầu như cũng không còn ai. Lúc gần đến cổng trường thì bỗng nhiên có một đám con gái bao vây lấy cô. Ngoan ngoãn mà đi theo tụi này, nếu không thì đừng trách tụi tao sử dụng biện pháp mạnh. Một con nhỏ có vẻ như là thủ lĩnh lên tiếng uy hiếp. Băng cũng không nói gì, chỉ nhún vai rồi bình thản đi theo. Nhỏ đó tuy hơi ngạc nhiên với thái độ điềm tĩnh, không chút sợ hãi của băng nhưng cũng không nói nhiều mà dẫn đường. Băng được áp tải lên xe rồi chờ đến một khu nhà hoang. Bọn họ đẩy cô cho một đám đàn ông khoảng hơn 10 tên mặt mày dữ tợn. Lần đầu tiên được cô chủ thừa ưng, ai ngờ là một con nhỏ xấu xí chứ. Tên dẫn đầu khinh bỉ, chê bai. Nếu đại ca chê vậy thì để em, một tên gầy nhom lên tiếng. Đại ca còn chưa ăn, sao có thể tới lựa mày ăn chứ? Tên đứng phía bên phải tên đại ca lên tiếng. Tụi bay câm hết cho tao, để tao xem thân hình nó như thế nào đã có hấp dẫn hay không. Lúc này tên đại ca mon men đến gần băng. Khi nãy bọn người kia thấy băng ngoan ngoãn, không hề phản kháng nên cũng không có chói tay chân cô lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến bọn đàn ông này thấy cô chỉ là một đứa con gái ốm yếu nên tùy tiện để cô ngồi một góc. Lúc này tên đại ca đã tiến sát đến bên băng, ánh mắt băng lóe lên tia lạnh lẽo, muốn chơi với cô sao, được, hôm nay cô sẽ phá lệ chơi cùng họ. Bỗng nhiên, băng nhếch môi, tên đại ca thấy cái nhếch môi của băng, không hiểu sao liền thấy rùng mình. Hắn ta đưa tay định cởi áo băng thì cô đã nhanh hơn một bước, nắm lấy đầu tóc hơi xù của hắn dùng lực đập mạnh đầu hắn vào bức tường sau lưng cô, mạnh đến nỗi nghe được tiếng răng rắc. Máu tươi từ trên đầu hắn chảy xuống. Đại ca, lũ đàn em đồng loạt lên tiếng, hơi sợ hãi trừng mắt nhìn băng. Tên đại ca không lên tiếng, có vẻ như đã ngất rồi. Băng liếm liếm khóe môi, ngửi mùi máu tỏa ra trong không khí. Cô ghét mùi máu là bởi vì mỗi khi ngửi thấy nó thì cô sẽ thấy cực kỳ kích thích. Mỗi khi ngửi thấy nó cô đều sẽ nhớ đến kẻ đã ra tay sát hại ba mẹ cô. Ham muốn trả thù của cô cũng vì vậy ngày càng tăng. Đúng vậy, ba mẹ cô là bị người ta giết chết chứ không phải là do tai nạn xe như mọi người vẫn tưởng. Mà người đàn ông đó, cô sẽ bắt ông ta phải trả giá. Mục đích cô vào trường kinh, rồi cải trang, giả vờ yếu đuối vũng là vì muốn tìm cách trả thù ông ta. Chấm, như muốn tìm chỗ để chút giận cô tiếp tục giọng đầu tên đại ca vào tường. Những âm thanh rầm rầm cùng răng rắc đan xen lẫn nhau. Lát sau bức tường liền bị nứt nguyên một mảng lớn. Đôi mắt băng ngày càng lạnh lẽo bức người. Tụi bay còn đứng đó làm gì, mau xông lên cứu đại ca. Tềm ốm nhom trong đám la lối. Lúc này lũ đàn em mới giật mình, đồng loạt xông lên. Băng buông tên đại ca ra, bẻ bẻ khớp tay. Lâu lắm rồi cô mới được vận động lại nha. Đúng là ngứa nghề thật đấy. Tên ở gần nhất bị băng dùng đầu gối thụi một phát ngay bụng liền đau đớn ôm bụng lăn lóc. Tên tiếp theo bị cô nắm áo vật ngứa ra đằng sau. Tay chân linh hoạt phối hợp. Có vài tên bị cô điểm huyệt liền ngất xỉu, tên ốm nhom lúc nãy ra lệnh bị cô đá một phát ngay chỗ hiểm, không chịu nổi đau đớt liền ngất đi. Chỉ trong vòng chưa đến 10 phút liền xử xong sạch sẽ 15 tên. Băng bình thản phủi phủi váy rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó. Đợi đấy, chị băng sẽ đạp chết hết mấy người. Email protected cách chương.